xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 620, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ kiểu nói này, tất cả mọi người mới chú ý tới lão giáo sư sắc mặt không thích hợp. Mọi người đều biết lão giáo sư trái tim có chút vấn đề. Nhìn hắn hiện tại sắc mặt trắng bệch, không ít học sinh nhịn không được quan tâm, thấy danh tiếng của mình bị đoạt đi. Trương Tiểu Nhạc lạnh lùng mà nói, giả người tốt. Cố Thiển Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Nhạc, dù sao cũng so ngươi chân tiểu nhân cường. Ta cho ngươi biết, giáo sư không có chuyện còn tốt, nếu quả như thật xảy ra chuyện, trở về lên mạng điều tra thêm, nhìn ngươi có cần hay không phụ pháp luật trách nhiệm. Cố Thiển Vũ nói để Trương Tiểu Nhạc trong lòng lộp bộp một chút. Nhưng là hắn không muốn bị Cố Thiển Vũ chế nhạo như thế thật mất mặt. Trương Tiểu Nhạc mở ra dự định nói cái gì. Ngươi có thể hay không ngậm miệng, chớ nói chuyện, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi đem giáo sư tức giận cái nguy hiểm tính mạng. Đừng bảo là pháp luật không buông tha ngươi, chúng ta toàn bộ thất học sinh đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Thiển Vũ lạnh lùng liếc qua Trương Tiểu Nhạc. Đúng đấy, không phải liền là hiểu chút cổ tệ tri thức sao? Về phần như thế đắc ý đi, còn dám đỗi giáo sư, ngươi làm sao không lên trời đâu? Bên trong một cái nam nhân cười nhạo, ta cũng cảm thấy có chút quá mức. Ai cũng có mắt vụng thời điểm, làm gì như thế không buông tha? Đây là quá phận sao? Cái này mẹ nó là muốn giáo sư mạng, biết rõ giáo sư có trái tim bệnh còn cố ý tức giận giáo sư. Trương Tiểu Nhạc, ngươi theo đến cái gì tâm? Thấy dư luận đứng ở giáo sư bên này, không có ai đi sùng bái Trương Tiểu Nhạc. Cố Thiển Vũ an tâm, nguyên kịch bản trong, Trương Tiểu Nhạc một bên treo lên đánh pháo hôi mặt, một bên thu hoạch mê muội mê đệ sùng bái ánh mắt. Các mỹ nữ cũng ôm ấp yêu thương. Nhân sinh qua quả thực không nên quá chua thoải mái. Cố Thiển Vũ thật không biết, giống Trương Tiểu Nhạc loại này điều ti, có cái gì tốt đáng giá sùng bái. Nàng nhất định phải bài chính những này mê đệ mê muội tam quan. Trương Tiểu Nhạc nguyên bản đắc ý, khi nghe thấy những người này nói về sau, sắc mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước đến. Hắn hung hăng trừng Cố Thiển Vũ, nhớ tới Trương Tiểu Nhạc mắt nhìn xuyên tường kỹ năng. Cố Thiển Vũ hiện tại phi thường phản cảm Trương Tiểu Nhạc nhìn nàng. Mặc dù Trương Tiểu Nhạc lần này trang bức không có cứu vãn hắn ở trường học điều ti hình ảnh, nhưng lại thành công để Tống Lão cùng Tiết Ninh đối với hắn có ấn tượng. Tống Lão trước khi đi, thậm chí còn cho Trương Tiểu Nhạc một tấm danh thiếp, để Trương Tiểu Nhạc có thời gian đi tìm hắn chơi. Đây chính là nhân vật chính, tùy tiện ở đâu đều có thể gặp được gặp gỡ. Từ khi có mắt nhìn xuyên tường, Trương Tiểu Nhạc liền bắt đầu thích ở trường học bốn phía đi dạo lung tung. Nếu như trông thấy mỹ nữ, hắn liền nhìn chằm chằm vào người ta. Trương Tiểu Nhạc bộ kia hèn mọn, sắc mị mị bộ dáng, Cố Thiển Vũ đều nghĩ quất hắn. Mẹ trứng, giống Trương Tiểu Nhạc loại người này đến cùng vì mau sẽ được tuyển chọn trở thành thế giới nam chính. Hiện tại Trương Tiểu Nhạc cùng Đinh Giao quan hệ càng ngày càng thân cận. Hai người thường xuyên cùng đi nhà ăn ăn cơm. Mỗi lần cùng Đinh Giao một khối ăn cơm, Trương Tiểu Nhạc đều phải chảy máu mũi. Cố Thiển Vũ, Đinh Giao dáng người mặc dù không bằng Tiết Ninh tốt, nhưng làm Trương Tiểu Nhạc hậu cung một viên, có thể kém ở đâu? Dáng người ma quỷ, cao quỳ lãnh diễm khuôn mặt, làm cho nam nhân mười phần có chinh phục dục vọng. Cũng không biết là Đinh Giao mắt mù, vẫn là Trương Tiểu Nhạc nhân vật chính quang hoàn quá cường đại. Hắn cái loại này trần trụi nóng bỏng ánh mắt, Đinh Giao quả thực là không có cảm giác được. Cố Thiển Vũ hiện tại cũng không nghĩ tại nhà ăn ăn cơm, bởi vì mỗi lần trông thấy Trương Tiểu Nhạc nàng liền muốn phun. Mặc dù không biết Trương Tiểu Nhạc vì sao lại có kỹ năng này, nhưng là Cố Thiền Vũ phi thường phản cảm hắn như thế sắc mị mị nhìn chằm chằm nữ sinh. Nếu như đơn thuần nhìn chằm chằm cũng không có cái gì. Mấu chốt hắn có mắt nhìn xuyên tường a a a, dù là nữ sinh mặc quần áo. Tại Trương Tiểu Nhạc trong mắt liền cùng không có mặc quần áo đồng dạng. Cái này thật phi thường ngọa tàu. Cách Trương.